One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 972, chương 634, nấm mổ hư không? Phanh, đáng tiếc là lưu cho Kha'Zix thời gian phản ứng đích thật là không sai. Hắn liêm đao vừa mới giơ lên chuẩn bị phản kích thời điểm, Hakuen đã một quyền đánh nát đầu của hắn. Phanh, Kha'Zix khí tức cũng trực tiếp diệt tuyệt. Ở thời điểm này liền có thể nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp đi theo phân tán ra không ít IBM, những này IBM trực tiếp một cái phun trào, đem Kha'Zix thân thể cho hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 654. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 655. Keng, chúc mừng ngài năng lượng đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 656. Theo Kha'Zix bị IBM nuốt chửng lấy, Hakuen năng lượng trong cơ thể giới hạn cũng đang không ngừng bị đánh phá. Đạt được tăng lên về sau, Hakuen cả người thần sắc lạnh nhạt khoát tay áo, lập tức cả người liền lại độ hóa làm một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước trùng kích. Mà qua, mà tại càng đi hư không thế giới bên trong xâm nhập về sau, Hakuen phát hiện liền có càng ngày càng nhiều sinh vật đang không ngừng đến gần tiết tấu. Một đường chỗ qua, Hakuen cũng không ngừng đánh chết rất nhiều hư không sinh vật. Những này hư không sinh vật có giống là quái thú bình thường, có thì là cùng loại với hình người, có 640 cô đơn chiếc bóng, có thì là thành quần kết đội. Với lại Hakuen xem như phát hiện một cái bí mật. Tại cái này dị giới lỗ sâu bên trong hư không thế giới bên trong, hẳn là vẫn tồn tại rất nhiều vi hình lỗ sâu. Chút ít này hình lỗ sâu một mặt toàn bộ đều kết nối lấy trước mặt hắn vị trí cái này hư không thế giới bên trong. Cũng bởi vậy nhiều khi hư không nhóm sinh vật có thể trực tiếp từ trong hư không hiển hiện, đối Hakuen tiến hành công kích. Cái này cũng là bọn hắn quỷ dị nhất một điểm. Suy suy, đang lúc Hakuen phi hành tiến vào một phiến khu vực bên trong thời điểm, chỉ thấy tại phiến khu vực này bên trong thình lình ngưng tụ ra vô số lỗ sâu. Những này lỗ sâu lít nha lít nhít, nhìn mười phần hoảng sợ. Nhìn, lại có hư không sinh vật đem hắn xem như con mồi. Hakuen thần sắc ngược lại là lộ ra mười phần bình tĩnh thong dong. Cả người liền cứ như vậy lơ lửng trong hư không, nhìn lên trước mặt những này lỗ sâu. Suy suy, sau một khắc, từ vi hình trùng động bên trong liền đi theo phun trào ra vô số hư không sinh vật. Hakuen nhìn lại, những này lít nha lít nhít mà hiện đầy nửa bên hư không sinh vật toàn bộ đều là một chút cùng loại với TT sinh vật, chỉ là bọn hắn cái đầu nhìn so TT lớn hơn rất nhiều. Vô cùng hoảng sợ, không chỉ có như thế, bọn hắn toàn thân cũng còn mang theo màu đen hư không hoa văn. Ngoại trừ một đối với con mắt bên ngoài, thân thể tất cả vị trí toàn bộ bị kiên cố lân phiến bao vây lấy. Nấm mồ hư không, Hakuen cảm thấy lập tức liền nhận ra trước mặt những này hư không sinh vật đến nấm mồ hư không. Chính là sinh hoạt tại ở gần dị giới lỗ sâu bên trong hư không thế giới bên trong sinh vật. Bọn hắn là một loại quần cư sinh vật, thích nhất làm sự tình liền là trong hư không tạo dựng vi hình lỗ sâu sau đó mặc đến mặc đi. Cũng bởi vậy, khi bọn hắn một mảng lớn xuất hiện thời điểm, thường thường tình thế sẽ cho người cảm thấy phi thường nguy cấp. Hakuen quét mắt một chút. Trước mặt những này nấm mồ hư không chí ít nhắc tới cũng có hàng ngàn con. Cái này thế nhưng là phi thường khổng lồ số lượng. Giống, mà ở thời điểm này, Hakuen không khỏi nghe được bên trong hư không lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, tại tất cả nấm mồ hư không trước mặt thình lình xuất hiện một cái cỡ lớn lỗ sâu. lập tức một cái, phóng đại bản, nấm mồ hư không xuất hiện ở Hakuen trước mặt. Mà nàng, cũng chính là nấm mồ hư không bên trong nữ vương đại nhân Rikersai. Lúc này Rikersai không khỏi lạnh lùng nhìn Hakuen một chút, lập tức nàng lại lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Ô ngao, theo nàng tê minh thời điểm, bốn phía độn địa thú cũng đều đi theo tê minh lên. Trong lúc nhất thời toàn bộ bên trong hư không liền đều có thể nghe được loại này ồn ào mà không. Chỉnh tề tiếng quái khiếu, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Theo sát lấy, những này nấm mồ hư không liền tại Rikersai chỉ huy phía dưới. Nhanh chóng hướng lên trước mặt Hakuen phun trào đi qua. Tốc độ của bọn hắn phi thường tấn mãnh. Tại thời khắc này Hakuen đôi mắt không khỏi đi theo lóe lên một tia hàn mang. Lập tức vô số nước thủy triều đen kịt liền từ thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra. IBM đại quân xuất hiện. Phốc phốc, phanh, IBM tại xuất hiện về sau lập tức liền cùng những này lít nha lít nhít chính gốc thú kịch chiến ở. Cùng nhau, nhìn ra được, IBM nhân số mặc dù cũng không chiếm cứ ưu thế. Nhưng là bọn hắn công kích thật là quá lăng lệ. Cho dù là nấm mồ hư không cái chủng loại kia cứng rắn lân giáp cũng không thể hoàn toàn ngăn cản. Cũng bởi vậy, chém giết bên trong thường xuyên có thể nghe đến mấy cái này nấm mồ hư không phát ra tiếng hí. Cùng lúc đó, Hakuen cả người không khỏi tốc độ cực nhanh hướng lấy Rikersai phương hướng hung hăng xung kích tới. Trên đường đi hắn đều là Phật cản giết Phật, thần cản giết thần. Đặt ở Rikersai trên thân cũng không ngoại lệ. Coi như ngươi bộ tộc có lại nhiều tộc nhân, chỉ cần ngươi dám chặn đường ta, có bao nhiêu ta liền diệt bao nhiêu. Trong nháy mắt, Hakuen cả người liền đi theo ngang nhiên bộc phát, trùng kích đến Rikersai trước mặt. Lúc này Rikersai cũng không khỏi đi theo bạo phát ra một tiếng tê minh. Sau một khắc liền thấy được nàng một cái vặn vẹo dùng đuôi, thế mà trực tiếp chui vào đến trùng động bên trong. Phải biết tại phiến khu vực này bên trong, bởi vì nguyên bản là bọn hắn nấm mồ hư không nghỉ lại chi địa, cho nên hư không phía dưới đã sớm cấu trúc ra giống như là tổ ong bình thường lỗ sâu. Xong, chớp mắt về sau, liền nhìn thấy Rikersai thình lình thông qua lỗ sâu đi tới Hakuen sau lưng, đồng thời nhô ra trong tay mình lợi chảo. Phảng phất là muốn đem trước mặt Hakuen cho hoàn toàn xé nát. Echo nhét chi nộ, ầm ầm, từ Rikersai thân thể bên trong không ngừng phun ra vô số lưu quang. Lần này lưu quang nhìn giống như là nộ khí năng lượng không ngừng mà bị hấp thu bị ngưng tụ. Xoẹt, ngay tại lúc này Hakuen mộ xoay người quay đầu, thừa dịp Rikersai mới vừa tới đến trước mặt hắn. Lợi chảo đã xẹt qua hư không đi vào trước mặt hắn thời điểm. Cả người hắn không khỏi ngang nhiên một quyền hướng phía Rikersai phương hướng hung hăng oanh kích. Tới, ầm ầm, đấu khí oanh minh, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Phanh, tại cỗ lực lượng này chấn động phía dưới, chỉ thấy trước mặt Rikersai thấu một tiếng, lập tức thân thể liền đi theo bị chấn động trở về. Khí tức nhìn mười phần hoảng sợ. Ầm ầm, Rikersai tức giận một cái gào thét, lập tức trong hư không liền là một cái dùng đuôi, lại lần nữa cùng Hakuen khuấy động giao phong ở cùng nhau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.